Đồng nhân, Survival, chương 171, chế tạo siêu áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được kế hoạch của mình, cậu điều Olga trở về tạm thời vẫn giữ thái độ trung gian để cho những người khác không nhận ra dị dạng. Tuy nhiên cô ấy là tư lệnh tự khắc cô ta sẽ biết làm như thế nào, còn cậu liền lập tức lao đầu vào trong viện nghiên cứu Cortana, đem toàn bộ tài liệu của những bộ áo giáp gửi đến cho anh và chuẩn bị cho anh một căn phòng thí nghiệm đi. Vâng ạ, cậu lập tức lao đầu vào bên trong căn phòng thí nghiệm còn trống vốn đã được Cortana chuẩn bị sẵn. Rồi vào trong lấy hết toàn bộ dữ liệu trên cái máy tính mà Cortana gửi tới tiến hành nghiên cứu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bùm, bùm, bùm, ngay lập tức hơn 100 cỗ phân thân xuất hiện trong căn phòng thí nghiệm. Tất cả đều biết mình nên làm gì, liền chia nhau ra từng khu vực bắt đầu thí nghiệm. Cái này còn quá yếu, nhanh chóng chỉnh sửa đi, để đó cho tụi này. Bên kia nữa tách cái kia ra đi, chúng ta không cần mấy mẫu này. Các phân thân đồng loạt bắt đầu kiểm soát từng chiếc máy tính và kiểm kê số liệu nhận được. Bọn họ nhanh chóng lấy ra những mẫu thiết kế của từng bộ áo giáp, Praetor, Mjolnir, Nanosuit, Goliath và thậm chí là bộ Power Armor của Marine. Rồi bắt đầu tái cấu tạo lại, kết hợp chúng thành một bộ giáp ở mẫu vật giống như đúc với bộ Symbiote hiện tại. Tuy nhiên không có công năng biến hình nhưng cũng đủ để biến một người bình thường biến thành một chiến binh siêu việt. Với hơn 100 cái đầu cùng lúc được liên kết với nhau thành một cái mạng lưới không ngừng truyền thông tin với nhau để gợi nhớ ngay lập tức. Đảm bảo hiệu suất làm việc của cậu được gia tăng lên gấp 100 lần để tiến hành chế tạo một bộ giáp bất khả chiến bại cho toàn bộ những anh hùng có tại căn cứ. Những bộ phận thừa thải nhanh chóng bị đẩy ra và thay thế những phần hoàn toàn cần thiết vào một cách nhanh chóng. Sau một vài ngày dài dòng dã lâu như một tuần, ở trái đất, rốt cuộc xong rồi, siêu áo giáp của ta đã ra đời a ha ha ha. Trong phòng thí nghiệm Gen đang nở một nụ cười điên rồ giống như một tên tiến sĩ điên. Nhìn về phía thành phẩm của cậu chính là một bộ giáp hoàn toàn mới, hoàn toàn ưu việt vượt trội hơn so với những bộ áo giáp thông thường cũ. Nhìn sơ qua, nó trông giống như là một bộ giáp ngầu lòi thông thường. Nhưng thật chất nó là một thành quả đặc biệt trị giá và có thể dễ dàng sản xuất hàng loạt mặc dù kinh phí hơi cao. Bộ giáp mới này mang tính chất của một bộ giáp siêu bền, siêu nhẹ của Nanosuit. Bằng công nghệ nano, Gen đã tạo ra loại siêu vật liệu Graphene theo những công thức được ghi trong dữ liệu mà Cortana đưa tới từ kho dữ liệu trong lòng đất. Đây là loại siêu vật liệu với độ cứng gấp 100 lần thép nhưng chỉ nhẹ bằng 1.000 khối lượng của thép, đảm bảo mặc vào rất là thoải mái. Các tấm vật liệu Graphene này được cuộn lại thành các ống nano khép kín tạo ra một sợi nano với độ bền cao hơn gấp nhiều lần tấm vật liệu ban đầu. Siêu vật liệu Graphene vốn là dùng để làm tấm nền của bộ giáp Nanosuit và nay đã được cậu áp dụng vào cả bộ độ mới này do tính sản xuất hàng loạt của nó. Các ống nano Graphene được kéo thành sợi thu nhỏ với độ linh hoạt cao giống như sợi vải và dệt lại thành một tấm vải nano, rồi lại cuộn tròn. Các tấm vải được dệt từ ống nano carbon này thậm chí có độ cứng còn cao hơn cả kim cương, và có thể ngang ngửa với vibranium trong vài trường hợp khi Gen đang cố gắng nâng cấp loại vật liệu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó đã tạo ra khả năng chống chịu cực kỳ mạnh mẽ chống lại hỏa lực của kẻ thù. Đương nhiên, Gen là người tham lam, nếu chỉ chống đạn thôi với thì với cậu là chưa đủ, vì trên chiến trường còn có rất nhiều loại vũ khí hạng nặng như súng phóng lưu, bom mìn hay thậm chí là cả tên lửa hay pháo laser. Muốn người lính có thể sống sót trước tất cả những loại vũ khí này, nên bộ giáp mà cậu chế tạo cần có khả năng chống chịu bom đạn hạng nặng, thậm chí phải sinh tồn được với cả bom hạt nhân. Gen đã không ngừng đem những kiến thức về công nghệ nano ghi sâu vào trong đầu, không ngừng nghỉ tái thiết, không ngừng loại vật liệu Graphene nó lên một tầm cao mới. Đem từng ống nano kéo sợi, rồi lại tiếp tục đem sợi cuộn tròn lại thành những sợi lớn rồi lại kéo chúng ra và tăng được chất lượng cho sợi cơ một cách đáng kể rồi may lại thành các lớp giáp nano khép chặt đủ để chống lại kẻ địch có chức năng thu nhỏ. Đương nhiên, đủ cho người bình thường sống trong vũ trụ và cả dưới đáy biển mà không bị gì hết. Nó còn có chức năng sinh học là hấp thụ nguồn năng lượng từ bên ngoài để bổ sung cho năng lượng bộ đồ và cơ thể, có thể tích trữ vào một cái lõi giữa ngực giúp người dùng có thể không ăn gì trong nhiều ngày mà vẫn đủ năng lượng chiến đấu. Thậm chí cho người dùng khả năng chạy cực kỳ nhanh như một con báo, cho họ sức mạnh siêu khỏe nâng đến hàng tấn sức mạnh thay cho bộ exosuit cồng kềnh và thậm chí còn có những con nanobot. Được thiết kế từ mẫu Perfect Virus, có chữa trị cho người dùng nếu không may bị thương và tự sửa chữa lại bộ giáp. Tiếp theo chính là công nghệ nano cho phép bộ đồ gói gọn và trang bị ngay lập tức giống như bộ Symbiote mà cậu đang mặc. đủ để gói gọn trong một cái lõi năng lượng, tùy thời có thể lấy ra trang bị ngay lập tức bị bao bọc thậm chí là biến đổi thành nhiều hình dáng chiến đấu khác nhau. Bản chất của nó còn có nhiều vũ khí không kém gì Mark 85 của Tony Stark, tuy nhiên ăn cắp ý tưởng thì Gen cũng phải tự mày mò để tạo ra, nhất là vũ khí bảo vệ thì có khiên Crucible và kiếm Crucible được gắn liền với bộ đồ. Đương nhiên, Gen cũng làm ra một cái thiết bị ma thuật để cường hóa bộ đồ này tương tự như Praetor của Doomslayer bằng những văn minh của công nghệ Sentinel, nó đa biến một bộ giáp vốn đã bá đạo nay lại càng khủng bố. Có thể xem như là một chiếc phi thuyền khổng lồ gói gọn vào một bộ giáp nhỏ bé, có thể đảo ngược tình thế của chiến trường. À xém quên, nó còn có một hệ thống AI siêu hiện đại, nếu là người ngoài muốn sử dụng hay bẻ khóa là dường như không thể, nó có thể tự biến thành một bộ giáp chiến đấu độc lập như một người máy, thậm chí nó sẽ trợ lý những người lính đánh giá điều kiện chiến đấu và đưa ra phương án chiến đấu phù hợp với cả tỷ thuật toán gói gọn vào trong hệ thống trí tuệ nhân tạo của bộ đồ, xem như nó càng là một siêu máy tính luôn đi. Hiển nhiên, nhiều công nghệ của Skrull, Gen cũng áp dụng vào tựa như hấp thu năng lượng từ mấy viên Iker. Tiberium, đều được, để có được một thành quả như thế này, Gen và các phân thân của cậu phải lao lực như một con chó điên mới chế tạo ra được duy nhất một bộ. Đúng, duy nhất một bộ với số credit tiêu hao lên tới tận 800 triệu credit còn dư để làm ra một nhà máy dây chuyền sản xuất cái vật liệu Graphene cùng một mớ thiết bị để nó có thể tự tạo ra mấy bộ đồ hàng loạt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chế tạo ra một vật phẩm có giá trị có thể áp đảo mạnh mẽ chiến cục trong một trận chiến. Sự sáng tạo của bạn là vô hạn, thế giới này rất ấn tượng về thứ mà bạn tạo ra. Nhận được thành tựu thần chế tạo, thưởng quyền năng, siêu chế tạo, chỉ cần có đồ cái gì đều chế được, đều biết được làm từ cái gì và bằng cách nào, thậm chí có thể nâng cấp. Liều mạng làm việc nhưng đáng giá a ha ha. Nhận được kỹ năng thành tựu đầy giá trị, cậu sẽ chế tạo càng nhiều thứ một cách nhanh chóng, sẽ giúp cậu kiếm bộn khá là nhiều đây. Đương nhiên, vì bộ giáp nó còn có một bí mật nửa, chính là cậu đã đem chiếc nhẫn nô lệ gắn vào trong bộ đồ này, nói đúng hơn là cậu đã phù phép vào những bộ đồ này, người mặc vào sẽ tận trung với cậu. Đến lúc chuẩn bị đem nó giao bán rồi nhỉ, mà nên đặt tên cho bộ đồ này là cái gì đây ta? Chấm, The Praetor Nanosuit Mark 85, Gen vuốt cằm suy nghĩ một lúc liền đặt cho nó một cái tên, sau đó liền nhìn tổng quát bộ đồ để bắt đầu kiểm tra xem nó còn sai sót chỗ nào không để kịp thời làm lại. Chủ nhân, anh đã ở trong căn phòng đó suốt vài ngày rồi đấy, tụi em nhớ anh lắm đấy, chừng nào anh mới ra vậy? Đang chuẩn bị làm tiếp cái gì đó, liền lập tức giọng của Mia phát ra từ cái bộ đàm trên tai. Âu cũng vừa xong thôi Mia, lập tức ra ngoài ngay. Nghe giọng nói của Mia, cậu cũng không muốn tốn thêm tâm tư của mình vào hoàn thiện bộ đồ nữa. Nhốt mình trong phòng thí nghiệm không ăn không ngủ nhiều ngày không ra ngoài thì sớm muộn Gen cũng điên tiết lên. Chỉ cần họ mặc vào, như vậy thì đối phương chính là người của mình. Đương nhiên, vì đánh cực Gen còn đặt vào một cái giá rất là lớn cho bộ đồ. Nó rất mạnh nên ai cũng muốn mặc nó vào cả, đồng thời bộ đồ này không hề có chức năng tự hủy, chỉ cần thuyết phục được người khác mặc vào bộ đồ này thì tương tự số lượng nhân viên trung thành mà cậu có được gia tăng. Mặc dù giá cả bộ đồ Gen có thể ép xuống tầm 100 triệu credit do đã hoàn toàn xây dựng xong những cỗ máy có thể cho cậu khả năng sản xuất hàng loạt, nhưng nó vẫn đắt vãi lèn ra. Giờ thì làm như nào để có thể dụ Grand Arc mặc vào nhỉ? Hừm, Gen chậm rãi suy nghĩ một phen, tốn hao rất nhiều tài nguyên và công sức cho thứ này rồi thì nhất định phải dùng nó hoàn thành mục đích của cậu. Cách chương.